Thân hình vừa chuyển, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Long Vũ, từ trong con ngươi màu xanh thẫm bắn ra sát khí. Long Vũ giống như bị sét đánh, cả người run lên, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh Vũ, cẩn thận một chút, Hắc Minh có thể là... Thi Nhân cắn môi, dường như không muốn nói điều gì đó. Nhưng giờ khắc này, nàng không còn lựa chọn nào. Anh Vũ, Hắc Minh có thể là Đại Vu. Thi Nhân nhắc nhở một tiếng. Cái gì, Đại Vu? Long Vũ lập tức sững sờ, điều này sao có thể? Thi Nhân cất giọng nói. Tuy rằng em không rõ ràng là có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng em có thể khẳng định khí thức trên người hắn phát ra chính là khí thức của Đại Vu. Nghe lời như vậy, Long Vũ cùng toàn bộ đệ tử thiên đường ở đây đều trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ rằng, kiếp nạn lại buông xuống nhanh đến như vậy. Chúng ta hợp lực chặn hắn lại. Thi Nhân lạnh lùng quát một tiếng, tư kiếm nhất thời xông lên. Đến lúc này, có 6 đại cao thủ vây công Hắc Minh. Hắc Minh dường như ý thức được vấn đề không ổn, cả người nhanh chóng hướng tới phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Hiển nhiên, hắn muốn chạy trốn. Long Vũ sao có thể dễ dàng để hắn trốn đi như vậy, nhanh chóng lướt ra ngoài, đuổi sát theo Hắc Minh. Đồng thời, tư kiếm Thi Nhân cũng đuổi theo. Tình huống của Hắc Minh là như thế nào tất cả đều biết rõ ràng. Theo lý thuyết, Đại Vu bị phong ấn không thể xuất hiện sớm như vậy. Nhưng bây giờ, khí thức trên người hắn xác thực là khí thức của Đại Vu. Tốc độ của Hắc Minh hiển nhiên nhanh hơn một chút, Long Vũ cắn răng, không quan tâm đến thứ gì khác, vội vàng để cho La Lâm mở ra biên độ tăng trưởng đạo lực, nhất thời tốc độ bạo tăng, chỉ 2 giây đã tiến đến bên cạnh Hắc Minh. Cách chương.